Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2079, chương 2.057 hồn chi ràng buộc bầy. Diệp Thiểu Dương nghiêng người né qua, đứng dậy nói ra, này ngươi hãy nghe cho kỹ, đợi chút nữa bọn họ đến, ngươi hoàn toàn theo ta nói làm, chỉ có dạng này mới có thể giúp bọn hắn siêu độ. Đồng thời cũng có thể bảo trụ con của ngươi tánh mạng. Nhớ kỹ, Lưu Tứ miệng đầy đáp ứng. Diệp Thiểu Dương ngẩng đầu nhìn hai khỏa hòe thụ, thả người leo đến trên một thân cây, bẻ gãy dưới một nhánh cây đến, đi vào ba cái trẻ sơ sinh thi thể trước mặt, cúi người nói ra, bụi về với bụi, đất về với đất, các ngươi đã thành vong linh, kiếp này đừng vậy, tái thế có bằng. Muốn cái này túi ra cũng vô dụng, không có cái này túi ra, mới tốt vãng sinh, nói xong, nắm lên gậy gỗ, dùng đứt gãy đối một cỗ thi thể ở ngực, dùng lực cắm đi vào, có máu phun ra ngoài, lại không phải phổ thông máu, mà chính là lục sắc thi huyết. A, Lưu Tứ nàng dâu rít gào lên, quay mặt đi, không dám nhìn cái này tàn nhẫn một màn. Diệp Thiểu Dương một hơi đem ba bộ thi thể đều xuyên ở trên nhánh cây. Sau đó trên mặt đất dùng lưu huỳnh nhóm lửa, vừa bên trên xiên lên cây trạc, đem ba bộ thi thể gác ở trên trạc cây bắt đầu nướng. Trương đạo trưởng phân phó thủ hạ hai người đệ tử, qua phụ cận kiếm củi, thả ở trong đống lửa, hỏa diễm đem ba bộ thi thể đốt ra chóc thịt bong. Lục sắc thi thủy không ngừng chảy ra, tản ra một cỗ làm cho người khó mà chịu đựng mùi hôi thối. Máu bị hơ cho khô quá trình bên trong, còn không ngừng toát ra hắc sắc thi khí. Diệp Thiểu Dương để tất cả mọi người đứng ở hướng đầu gió qua, miễn cho hấp thu thi khí, đối thân thể không tốt, liền Trương đạo trưởng cũng né tránh, định thần nhìn lại. Diệp Thiểu Dương liền đứng tại thi thể dưới thân, hóa thành phù thủy, đối đãi thi khí, hoàn toàn không có tránh né. Trong lòng càng là chấn kinh, hắn làm sao biết, Diệp Thiểu Dương là tiên thiên linh thể, coi như pháp lực mất hết. Đối với những này nói chung tà khí vẫn là có sức miễn dịch. Căn bản không quan tâm, Diệp Thiểu Dương hóa tốt phù thủy, trực tiếp tưới vào ba bộ thi thể trên thân. Gia tốc lấy thi khí phân hóa, thi khí hội phát về sau, chỉ còn lại thi dầu, không ngừng thẩm thấu ra, chống cự lại hỏa diễm. Diệp Thiểu Dương biết, những này thi dầu căn bản tới không quá lâu, thế là đối Trương đạo trưởng nháy mắt, để hắn cùng chúng đệ tử quy vị. Ba cái kia bên ngoài du đãng ác quỷ, cảm giác được bọn họ thân thể bị hủy, khẳng định hội đến đây nghĩ cách cứu viện. Diệp Thiểu Dương đoán chừng bọn họ muốn tới. Lưu lão thúc, đại tàu tử, các ngươi xa một chút đứng, đến bên cạnh qua ở lại là được. Lưu Tứ, ngươi nhớ kỹ ta phân phó. Lưu Tứ gật gật đầu, khẩn trương trên đầu đều là mồ hôi. Diệp Thiểu Dương để hắn ở trước mặt mình làm tốt, sau đó thiếp một tờ linh phù tại hắn trên ót, nói ra, một hồi chiếu ta nói làm. Nhớ kỹ, ba cái kia quỷ hồn nhất định sẽ cầu xin ngươi thả qua bọn họ. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là tốt cho bọn họ, nhất định phải chặt đứt hồn chi ràng buộc, dạng này bọn họ tài năng an tâm đi đầu thai. Lưu Tứ vừa trên mặt đất tọa hạ không lâu, chợt một cỗ âm phong từ mặt phía bắc thổi tới. Diệp Thiểu Dương quay đầu nhìn lại, có một đoàn nhàn nhạt mây đen, giống như một cỗ không có tán đi khói bụi, từ bắc phương thổi qua tới. Đến a, Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, mỉm cười, đây là quỷ hồn dùng tu vi biến thành một đoàn mây đen, dùng để che chắn ánh sáng mặt trời, tốt để bọn hắn tại ban ngày có thể thông dong tác pháp. Quỷ hồn tu vi khác biệt, dùng tu vi biến thành mây đen nồng độ cũng khác biệt. Ba cái ác quỷ cùng một chỗ thi pháp, bố trí ra dạng này một đoàn mây đen, đã coi như là không dễ dàng. nếu như là quỷ thủ trở lên tu vi, bố trí ra mây đen, thậm chí có thể che lại một khối nhỏ bầu trời, để phương viên vài dặm bên trong đều tối như đêm tối. Trương đạo trưởng cũng nhìn thấy đoàn kia mây đen, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, phân phó chúng vị đệ tử ai vào chỗ nấy, cùng một chỗ bắt đầu kết ấn niệm chú. Mây đen bay tới, nhàn nhạt một tầng, che đậy tại trạch viện trên không, giống như một khối mỏng vân. Ba đạo nho nhỏ bóng người từ trên tầng mây lộn mèo xuống tới, chính là ba cái tiểu quỷ. Ba cái tiểu quỷ mắt thấy chính mình thân thể sắp bị thiêu hủy, tức giận lên đầu, cái gì cũng không đoái hoài tới, lập tức phụ thân hướng Diệp Thiểu Dương tiến lên. Bày trận, Trương đạo trưởng hét lớn một tiếng, mấy cái người đệ tử cùng một chỗ tác pháp, thông qua là thiên địa tam tài trận trận pháp chi lực, đem linh lực hội tụ tại một chỗ, hình thành một đạo kết giới, nâng ba cái tiểu quỷ. Thiên địa chấp pháp, Diệp Thiểu Dương cũng quát một tiếng, cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu tại trước mặt âm dương kính bên trên. Âm dương kính dán tại một cái dùng chu sa trên mặt đất vẽ thành bát trận đồ bên trong, chính là thiên địa này tam tài trận mắt trận chỗ. Đầu lưỡi máu ói qua về sau, Diệp Thiểu Dương dùng ngón tay thấm ở phía trên viết kế tiếp núi chữ chu ngữ niệm qua, bốn phía chu sa bút trên mặt đất vẽ bát trận đồ đột nhiên sáng lên, ngay tại chỗ xoay tròn, đem linh lực hội tụ tại âm dương kính bên trên, hình thành một đạo quang trụ, vừa vặn đánh vào ba cái tiểu quỷ trên thân. A, ba cái tiểu quỷ cùng một chỗ phát ra rên thống khổ, bị dừng ở giữa không trung, linh thể khoảng chừng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Thiên địa tam tài trận uy lực vốn là không thể khinh thường, lại thêm định trận là cửu đoạn ánh sáng pháp khí âm dương kính. Trọng yếu nhất là ba cái tiểu quỷ vốn là quỷ thi, bản tôn bị thiêu hủy về sau, hồn thể mất đi linh lực cội nguồn, cái này mấy cái phương diện nhân tố cộng lại, tạo thành cái này kết cục tất nhiên, ba cái tiểu quỷ căn bản là bất lực phản bác. Diệp Thiểu Dương đã sớm ngờ tới hội là như thế này. Trong miệng niệm chú, tại Lưu Tứ trên bờ vai vỗ một cái, dán tại hắn trên ót linh phù bốc cháy lên, tản mát ra yên khí, tại Lưu Tứ trên đỉnh đầu vờn quanh xoay tròn. Lưu Tứ toàn thân run lên, đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy bị định tại cách đó không xa giữa không trung ba cái tiểu quỷ. Tại chính hắn theo ba cái kia tiểu quỷ ở giữa, có tam điều kim sắc mối quan hệ, tựa như là ánh sáng một dạng, một đầu kết nối tại trước ngực mình, một đầu khác kết nối tại ba cái tiểu quỷ thân bên trên. Phụ thân, phụ thân, ba cái tiểu quỷ cũng phát hiện hắn, đối với hắn duỗi ra hai tay, khóc lớn tiếng khóc lấy. Lưu Tứ tại chỗ liền ngây người. Lúc này, tới bên tai Diệp Thiểu Dương thanh âm, Lưu Tứ, nhanh theo ta trước đó phân phó làm, chặt đứt hồn chi ràng buộc. Ta thiên địa này tam tài trận chỉ có thể duy trì vài phút. Mấy phút đồng hồ sau, bọn họ thi thể hủy diệt, lại không lưu luyến, tất nhiên sẽ chạy, chỉ có một cơ hội này, chỉ có một cơ hội này. Lưu Tứ hít sâu một hơi, nhìn qua bên trong một đạo kết nối chính mình cùng tiểu quỷ mối quan hệ, khẽ cắn môi, tưởng tượng thấy trong tay mình có một thanh cây kéo, dùng lực cắt xong qua. Hồn chi ràng buộc là một loại chỉ tồn tại ở lẫn nhau trong thần thức liên lụy, chỉ có vận dùng sức mạnh thần thức mới có thể kéo đến đoạn. Răng rác, Lưu Tứ tâm niệm bên trong phảng phất nghe thấy dạng này một thanh âm. Lại nhìn phía trước, chính mình theo bên trong một cái tiểu quỷ ở giữa mối quan hệ đã đứt gãy, còn thừa lại hai cây. Lưu Tứ vừa muốn vận dùng thần thức qua kéo chính mình theo tiểu cô nương kia ở giữa mối quan hệ, tiểu cô nương kia đột nhiên kêu một tiếng, cha. Lưu Tứ toàn thân run lên, nhìn qua tiểu cô nương kia, đột nhiên nhớ tới nàng. Này là mình đứa bé thứ hai, một cái mũm mĩm hồng hồng tiểu nữ hài. Chính mình lúc ấy có thể không có cái gì trọng nam khinh nữ tư tưởng. Đối tiểu cô nương này cũng là đủ kiểu yêu thích. Đáng tiếc nàng cũng không thể sống qua một tuần tuổi. Sau cùng không biết làm sao lại chết. Ba canh đã xong, đọc bình luận sách mới biết được. Hôm qua phát chương tiết có một ít chồng lên. Thật có lỗi, lần sau nhất định chú ý. Nỗ lực khôi phục ba canh. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, cha để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có. Một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Chuyện được convert bởi đàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.